Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ký túc xá nữ, đây vẫn là lần đầu tiên của Từ Vân Khoát giúp người khác thu dọn đồ đạc. Cũng là lần đầu tiên, không hề thuận tay, nhưng lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Khi bước vào ký túc xá, so với ba chiếc bàn khác, bàn học của Văn Vũ Lạc trông gọn gàng hơn rất nhiều. Trên bàn chỉ có một chiếc đèn, một tấm gương nhỏ và một chiếc cốc, còn có một đoạn dây sạc và hai cuốn sổ nhỏ. Giá sách của cô cũng được sắp xếp rất sạch sẽ. Đồ đạc dường như không bao giờ đặt lung tung, trông rất có trật tự. Ga giường và vỏ chăn thì không cần cầm đi, trong căn hộ có cả. Từ Vân Khoát nói với người trong video, nhưng mà trên giường có thứ gì muốn lấy không? Có một thứ, tai nghe của cô ở trên giường, nhưng giường của cô tương đối bừa bộn, tuần thi nên cô quản lý buổi sáng không kiểm tra phòng. Hơn nữa lại có rèm che chắn, nên cô cũng không gấp chăn, dù sao thì chắc chắn là rất lộn xộn. Hết rồi à? Văn Vũ Lạc đáp, đối với người mình thích, cô vẫn còn một chút giữ gìn hình tượng. Từ Vân Khoát khẽ nhếch môi, được. Vậy em xem còn gì chưa lấy không? Văn Vũ Lạc suy nghĩ một chút. À, đồ dùng rửa mặt, kem đánh răng, dầu gội đầu, trong căn hộ cũng có. Từ Vân Khoát nói, mấy thứ đó không cần mang. Vâng, vậy thì hết rồi à? Được, vậy anh xuống đây. Vâng, cuộc gọi video kết thúc. Từ Vân Khoát rút dây sạc ra khỏi điện thoại của Văn Vũ Lạc. Chiếc điện thoại này của cô dường như không thể vừa sạc vừa gọi điện. Trong quá trình đó máy nóng kinh khủng, lúc này chẳng khác gì một cục than hồng. Từ Vân Khoát nhìn một cái, cất điện thoại của cô vào túi, sau đó ngồi xổm xuống đóng nắp chiếc vali màu xanh lam trên mặt đất lại. Kéo khóa, dựng vali lên, Từ Vân Khoát không trực tiếp rời khỏi ký túc xá, mà không nhịn được cúi người ghé sát lại, xem hai tờ giấy ghi chú mà Văn Vũ Lạc dán trên tấm gỗ phía dưới giá sách. Trên đó là những dòng chữ ngay ngắn. Thanh Tú viết hai câu nói, tôi không nghĩ về quá khứ. Điều quan trọng duy nhất là khoảnh khắc của hiện tại. Thế sự bên ngoài ồn ào hỗn loạn, nhưng nội tâm người vẫn giữ được tự do. Trời đã tối hẳn. Đèn đường trong khuôn viên Minh Đại giống như những chiến binh khoác áo choàng dáng màu trong bóng tối. Những ngôi sao vụn vặt răng thành một tấm lưới quanh vầng trăng tròn. Lấp lánh trên màn đêm, gió lạnh mùa đông tràn qua mặt đất, cành cây phủ một lớp sương mỏng. Chiếc xe Việt dã màu đen lái ra khỏi cổng đông của Minh Đại. Khu căn hộ của Từ Vân Khoát tên là Nhã Trúc. Khu này khá nổi tiếng. Môi trường yên tĩnh, cây cối tươi tốt, rất nhiều giảng viên của Minh Đại có nhà ở đây. Bên phải khu nhà là mấy tòa biệt thự độc lập, bên trái mới là dãy chung cư. Căn hộ của Từ Vân Khoát nằm ở tầng cao nhất của một trong những tòa nhà đó. Một thang máy một hộ, Văn Vũ Lạc được anh bế lên lầu. Trước khi vào thang máy, họ gặp một cặp mẹ con. Cả hai dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá họ. Đợi vào trong thang máy thì không sao nữa. Căn hộ này dường như Từ Vân Khoát cũng không thường xuyên đến ở, trống trải. Vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo. Từ Vân Khoát đặt cô lên sofa trong phòng khách, rồi đi dọn dẹp phòng ngủ cho buổi tối. Căn hộ này có tổng cộng 3 phòng ngủ. Có 2 phòng ngủ có phòng tắm riêng. Từ Vân Khoát đi dọn dẹp căn phòng hướng nam trước. Anh không hề được nuông chiều từ bé. Không biết có phải do giáo dục gia đình hay không, mà những việc này anh không ngại tự mình làm. Hơn nữa còn làm rất thuần thục. Văn Vũ Lạc tay cầm một chai sữa chua uống mà Từ Vân Khoát mua cho cô trên đường. Tài liệu ôn tập môn luật dân sự đặt trên đầu gối để xem. Xem được một lúc, cô nghĩ đến điều gì đó. Quay đầu muốn tìm điện thoại của mình, nhưng điện thoại của cô hình như Từ Vân Khoát chưa đưa lại cho cô. Vẫn còn ở chỗ anh, nhưng điện thoại của anh thì lại ở chỗ cô. Lúc xuống xe anh phải bế cô, chiếc điện thoại anh đặt trong hộp tì tay đã được cô cầm giúp. Bây giờ đang đặt trên sofa. Văn Vũ Lạc vươn tay vớ lấy, mở ứng dụng đặt đồ ăn trên điện thoại của anh. Lúc anh mua sữa chua, chỉ nghĩ đến việc mua cho cô, chứ không mua cho mình một chai. Nói là không khát, nhưng chắc chắn là anh sẽ đói. Vì bữa tối hôm nay ăn rất qua loa, chỉ có bánh mì và sữa chua cô mua cho anh, thì xong lại phải giúp cô thu dọn đồ đạc. Văn Vũ Lạc lướt một vòng trên ứng dụng giao đồ ăn, đặt một phần gà rán và coca. Cùng lúc đó, ong, một tiếng, trong phòng, điện thoại trong túi quần Từ Vân khoát rung lên. Anh đặt chiếc gối màu hồng vừa lồng vỏ xong xuống, mới nhớ ra điện thoại của cô gái nhỏ vẫn chưa trả lại cho cô, còn đang ở trong túi quần mình. Anh lười biếng đưa tay ra lấy. Mật khẩu màn hình khóa của cô anh cũng biết. Anh trực tiếp mở ra, là một tin nhắn WeChat từ một người tên là Chu Dương Thịnh Tinh. Vũ Lạc, nghe Trung Tuyết nói, hôm nay cậu gặp tai nạn bị thương à? Không sao chứ? Các môn thi sau còn tham gia được không? Người Nhật à? Từ Vân khoát bất giác nghĩ, nhưng thời buổi này cũng có một bộ phận người Trung Quốc thích lấy tên bốn chữ sao. Ảnh đại diện của Chu Dương Thịnh Tinh này, vừa nhìn đã biết là con trai. Từ Vân khoát lướt lên xem lịch sử trò chuyện. Cậu ta và cô gái nhỏ của anh nói chuyện cũng không nhiều, nhưng hai ngày nay có hơi thường xuyên. Đối phương hỏi Văn Vũ Lạc về bài vở. Văn Vũ Lạc trả lời rất kiên nhẫn. Hôm qua còn gửi một file word tài liệu ôn tập cho cậu ta. Từ Vân khoát lười biếng xem xong lịch sử trò chuyện, nhấn vào ảnh đại diện của đối phương. Quả nhiên là một nam sinh, vì trong vòng bạn bè có ảnh của cậu ta. Chỉnh sửa quá đà, trông chẳng ra làm sao. Gầy như con khỉ, vóc dáng còn lùn. Từ Vân khoát khóa màn hình điện thoại, đặt lên tủ đầu giường. Anh nghĩ nghĩ, rồi lại cầm điện thoại lên. Đang ở cùng tôi đây. Vẫn ổn. Từ Vân khoát, nhiệt độ điều hòa bật hơi cao. Văn Vũ Lạc cảm thấy nóng. Cô cởi chiếc áo khoác chỉ mặc một tay trên người ra, đặt sang một bên, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu ôn tập trên đầu gối. Trước mặt cô trên bàn trà là một chai sữa chua đã uống cạn. Cô ôn bài rất chuyên chú, không hề nghe thấy tiếng bước chân. Mãi đến khi Từ Vân khoát đi đến bên cạnh, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh chạm lên má cô, cô mới phát hiện lông mi Văn Vũ Lạc run rẩy, ngẩng đầu. Dọn dẹp xong rồi sao? Cô hỏi. Giọng Từ Vân khoát trầm thấp. Đúng rồi. Văn Vũ Lạc đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tối nay anh cũng ở lại đây, vậy có phải cũng phải xin phép nghỉ ở ký túc xá không? Nhưng anh dùng lý do gì? Từ Vân khoát ngày thường cũng ở ký túc xá trường. Không cần. Từ Vân khoát thản nhiên nói, vừa véo má cô chơi. Anh đã là sinh viên năm ba rồi, quản lý ký túc xá rất lòng, không về ngủ cũng chẳng ai quản. Cô từng nghe nói, Minh Đại đối với sinh viên năm ba, năm tư về cơ bản là thuộc trạng thái thả lòng, vì rất nhiều người năm ba đã học xong tín chỉ và bắt đầu đi thực tập. Văn Vũ Lạc không nói gì nữa, phát hiện ra Từ Vân khoát đã véo má cô đến nghiện, còn nặn miệng cô thành hình chữ O. Văn Vũ Lạc nhìn anh, không chịu nổi đưa tay đẩy anh ra. Anh làm gì vậy? Từ Vân khoát buông cô ra, lười biếng cúi người xuống, một tay chống lên lưng ghế sofa sau lưng cô, tay kia nâng cằm cô lên. Cái cậu Chu Dương Thịnh Tinh đó là ai? Anh hỏi cô. Chu Dương Thịnh Tinh? Văn Vũ Lạc chớp mắt, trả lời, một bạn học trong khoa của em. Sao vậy à? Con trai? Vâng. Sao anh lại biết cậu ấy? Văn Vũ Lạc hỏi. Từ Vân khoát không đáp, tay thò vào túi quần, lấy ra điện thoại của cô. Anh mở khóa màn hình, mở WeChat, rồi lại nhấn một cái, đưa điện thoại đến trước mặt cô. Văn Vũ Lạc thấy khung chat của Chu Dương Thịnh Tinh, hóa ra là Chu Dương Thịnh Tinh nhắn tin quan tâm, hỏi thăm chuyện cô bị thương. mà Từ Vân khoát đã giúp cô trả lời. Hơn nữa còn là bằng giọng điệu của anh. Cậu ta gọi em là Vũ Lạc. Thân thiết lắm sao mà gọi em như vậy? Giọng điệu tản mạn của Từ Vân khoát nghe có chút âm dương quái khí. Không mấy dễ chịu, không phải, cậu ấy gọi các bạn nữ khác cũng như vậy. Văn Vũ Lạc nói, lời này không giả, cũng không phải để che giấu điều gì, mà là bản thân Chu Dương Thịnh Tinh quả thực có tính cách và thói quen này. Khoa luật có tổng cộng 3 lớp. Họ ở lớp 1, các bạn nữ trong lớp bất kể thân hay không thân, thường cậu ta trừ lúc không quen biết chút nào. Còn không thì sau khi quen biết đều sẽ lược bỏ họ của đối phương đi mà gọi tên. Ví dụ như Mục Tử Nhiên, cậu ta sẽ gọi là Tử Nhiên. Trung Tuyết và các bạn còn từng nói về chuyện này trong ký túc xá. Nói cậu ta có chút ẻo là, vậy sao cậu ta gọi bạn cùng phòng của em là Trung Tuyết, mà không phải là Tiểu Tuyết hay Tuyết? Hừm, Từ Vân khoát hỏi. Từ Vân khoát cứ cố tình bắt bẻ như vậy, cô cũng hết cách. Từ Vân khoát bóp thịt cằm cô nâng lên. Hơn nữa, em còn gửi tài liệu ôn tập cho người ta nữa. Hào phóng quá nhỉ. Còn nữa, sau khi anh trả lời 3 tin nhắn đó, cậu ta lại không có động tĩnh gì tiếp theo nữa. Cứ hiện, đăng nhập, nửa ngày chơi. Cuối cùng im bặt, chắc chắn là có tật giật mình. Từ Vân khoát chậm rãi nói, dường như cảm thấy phân tích của mình rất chính xác. Nếu là cô, chắc chắn cũng không biết trả lời cái gì. Anh nhắn như vậy, bảo người ta trả lời thế nào? Có lẽ Chu Dương Thịnh Tinh chỉ là xuất phát từ tình bạn học mà quan tâm cô một chút. Nhưng Từ Vân khoát nhắn như vậy, sẽ khiến người ta rất khó xử. Cô đột nhiên phát hiện, con người Từ Vân khoát cũng rất trẻ con, chỉ là một bạn học nam nhắn tin cho cô. Anh đã ghen, Từ Vân khoát, anh ghen à? Văn Vũ Lạc hỏi thẳng, đôi mắt cô gái nhỏ ươn ướt, con người màu hổ phách còn đảo một vòng, lúc này đang sáng rực nhìn chằm chằm vào anh. Phản ứng của anh quả thực có hơi rõ ràng, vậy mà cô còn vạch trần anh. Anh không biết ăn dấm là cái gì. Từ Vân khoát nặn cả khuôn mặt cô lại, giọng nói nặng nề, anh chỉ ăn em thôi. Anh trực tiếp hôn xuống, còn hôn có chút hung hăng, dường như muốn trừng phạt cô. Tuy Văn Vũ Lạc cảm thấy cô căn bản không làm gì sai, nhưng có thể cảm nhận được một loại ha mmu ốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt từ Từ Vân khoát. Anh không vui khi các bạn nam khác nhắn tin cho cô. Cho dù nội dung nói chuyện rất bình thường, có lẽ là cân nhắc đến vết thương trên người cô, anh dần dần dịu dàng trở lại, cắn nhẹ lên đê tai cô. Tiếng chuông cửa vang lên, Văn Vũ Lạc đẩy đẩy anh. Từ Vân khoát, đồ ăn tới rồi, đồ ăn. Bị anh hôn qua, đôi môi Văn Vũ Lạc vừa hồng vừa căng mọng, tai cũng đỏ bừng. Anh ấn vào phần thịt mềm trên tai cô, hỏi, vâng, em đặt đồ ăn cho anh đó. Văn Vũ Lạc hơi nghiêng đầu, hôn lên cằm anh một cái, thưởng cho anh, bị cô chủ động hôn như vậy. Từ Vân khoát có chút bất ngờ, trong lòng lập tức vô cùng vui sướng, đôi mắt đen cũng dán trên gương mặt kiều diễm của cô không muốn rời đi. Nghe thấy nhân viên giao hàng bên ngoài lên tiếng thúc giục, Văn Vũ Lạc vội đáp lại, đến ngay đây, xin lỗi à. Cô chỉ có thể lại đẩy người trước mặt một cái. Từ Vân khoát, người đàn ông mới đứng dậy đi ra cửa lấy đồ ăn. Văn Vũ Lạc đặt gà rán và coca, xem Từ Vân khoát ăn rất ngon miệng, cô cũng ăn theo một chút, coi như bữa ăn khuya. Sau đó hai người mỗi người một góc ôn bài, ngay trên sofa phòng khách. Không khí im ắng, cả hai đều là học bá, lúc học tập nghiêm túc, ai cũng không làm phiền ai. Cứ thế ôn bài đến nửa đêm, Văn Vũ Lạc vẫn còn xem rất nhập tâm, nhưng Từ Vân khoát cảm thấy cô nên nghỉ ngơi sớm, ngủ đủ giấc mới có lợi cho việc hồi phục vết thương. Được rồi, em thực ra thuộc cả rồi. chỉ là muốn chuẩn bị kỹ càng hơn một chút thôi. Văn Vũ Lạc thực ra vẫn chưa buồn ngủ chút nào. Mấy ngày trong tuần thi, tối nào cô cũng ôn bài đến rất khuya. Những người khác trong ký túc xá của cô cũng như vậy. Có lần học đến 3 giờ sáng, mọi người đang nỗ lực, mà cô muốn lấy được điểm cao. Chỉ dựa vào thông minh là không đủ. Ở Minh Đại không có người tầm thường. Chắc chắn ngày mai muốn tham gia thi. Từ Vân khoát hỏi cô. Vâng, Văn Vũ Lạc đáp. Bị thương thực ra có thể xin thi lại. Nhưng cô vẫn chưa bị thương đến mức không thể cầm bút. Tay phải của cô cũng không bị thương. Trên đường họ đến căn hộ, cũng đã ghé vào hiệu thuốc mua một đôi nặng. Nếu Văn Vũ Lạc đã quyết định, không một chút do dự, Từ Vân khoát liền chiều theo ý cô, xoa gầm cô, được, bảo bối của anh rất kiên cường. Mấy ngày sau, anh cũng sẽ đưa cô đến phòng thi, sau đó anh bế cô từ trên sofa lên, đi về phía phòng ngủ hướng nam. Căn phòng này rất rộng rãi, ga giường và vỏ chăn thế mà lại là màu hồng nhạt, không mấy hợp với rèm cửa và tủ quần áo màu xám đậm. Văn Vũ Lạc được Từ Vân khoát đặt lên giường. Cô quay đầu nhìn những đồ đạc khác trong phòng. Hỏi, nhà của anh, sao lại có ga giường màu hồng? Cái này em phải hỏi mẹ anh. Từ Vân khoát cầm lấy điều khiển điều hòa. Điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Trước đó điều hòa trong phòng vẫn đang bật. Anh không tắt, căn hộ này thực ra là mẹ anh mua. Bà ấy có thói quen đi đến đâu ở một thời gian là sẽ mua nhà ở đó. Đối với đứa con trai này của bà cũng vậy. Lúc đó anh khăng khăng đòi đến Minh Đại học. Thực ra người nhà cũng không đồng ý. Bên này tuy có nhà, nhưng mẹ anh cảm thấy muốn anh ở ký túc xá trường không quen, có thể đến căn hộ gần đây ở. Thế là mua. Người có tiền đúng là khác. Bất động sản ở khắp nơi. Nhưng căn hộ này anh không mấy khi đến ở, ở ký túc xá trường quen rồi. Hoặc là về Voi Trắng, anh không cảm thấy ký túc xá trường chật chội sao? Văn Vũ Lạc nói, công tử nhà giàu như anh, chắc hẳn rất kén chọn chuyện ăn ở, ví dụ như trước khi yêu cô. Anh rất ít khi đến nhà ăn của trường. Quen rồi, từ hồi cấp 2 trở đi. Mỗi kỳ nghỉ đông và nghỉ hè anh bị ông nội và ba anh ném vào doanh trại quân đội để huấn luyện. Ở đó còn khổ hơn ở trường nhiều. 8 người một phòng ký túc xá. Càng ồn ào hơn. Nhà anh, dù sao thì đãi ngộ của đàn ông và phụ nữ. Một trời một vực, con trai không được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Bảo sao, tố chất của anh cao như vậy. Cái gì cũng rất giỏi. Vì gia giáo rất nghiêm khắc, nhưng lại tràn ngập tình yêu thương. Từ Vân khoát có chút không chịu nổi ánh mắt này của cô. Dáng vẻ cô quá xinh đẹp, da lại đặc biệt trắng. Từ Vân khoát cúi đầu ghé sát lại cô, bắt đầu không đứng đắn. Mẹ anh mua căn hộ này thì thôi đi, còn bảo gì giúp việc chuẩn bị đồ dùng cho phụ nữ nữa. Nói vậy, bà ấy có vẻ muốn có một cô con dâu rồi. Phòng ngủ là nơi dễ dàng nảy sinh sự mờ ám nhất. Huống chi bây giờ họ lại là trai đơn gái chiếc. Văn Vũ Lạc níu lấy ga giường. Nói, có lẽ là bà ấy chuẩn bị cho chính mình. Anh học ở đây, bà ấy thế nào cũng sẽ đến thăm anh. Không đâu, bà ấy chưa từng đến thăm anh. Điện thoại cũng rất ít khi gọi cho anh. Từ Vân khoát nói, đã trưởng thành cả rồi. Bà ấy đến thăm làm gì? Từ Vân khoát hôn cô một cái. Là chuẩn bị cho em đó. Con dâu tương lai. À không, vị hôn thê tương lai của anh. Văn Vũ Lạc mím môi. Anh không có vị hôn thê sao? Gia đình như anh, không phải sẽ có sao? Kiểu như liên hôn ấy. Văn Vũ Lạc nói, Ninh Minh Quyết chính là như vậy. Cho nên lúc đó ông ta có thể yêu đương, lên giường với Văn Tú Trúc, nhưng tuyệt đối không thể cưới bà ấy. Cuối cùng vẫn cưới Tiêu Vân, người có gia thế tương xứng với ông ta. Có thì có, rất nhiều, nhưng anh không cần. Điểm này Từ Vân khoát rất chắc chắn. Thật ra mà nói, cả Yến Thành và Minh Thành, không có nhiều tiểu thư nhà giàu có thể xứng đôi với anh. Ông nội và ba anh cũng không có ý định về phương diện này. Cho nên vợ tương lai của anh nhất định phải là người anh thích. Văn Vũ Lạc yên lặng không nói gì. Từ Vân khoát véo cô. Cho nên em cũng đừng có suy nghĩ lung tung. Dường như bị anh nói trúng tim đen. Văn Vũ Lạc nói, em không có. Tại sao khả năng nhìn thấu của Từ Vân khoát lại mạnh như vậy? Dường như rất nhiều tâm tư nhỏ của cô anh cô có thể nhìn thấu. Từ Vân khoát nhếch môi. Vậy thì được, khuya rồi, phải ngủ thôi. Hơi thở của anh gần kề. Hôn ông xã tương lai một cái. Anh đi lấy nước cho em rửa mặt. Anh đặc biệt thích cô chủ động hôn anh. Muốn hầu hạ cô rửa mặt. Nên muốn đòi chút phần thưởng. Ông xã tương lai. Bên tay Văn Vũ Lạc đỏ lên một tầng. Không cần đâu. Em có thể tự mình rửa. Có nặng mà. Không khí truyền đến một tiếng hôn hơi nặng. Cô không chủ động. Từ Vân khoát tự mình cúi đầu hôn. Gương mặt trắng nõn của Văn Vũ Lạc bị anh hôn đến đỏ bừng. Thời gian quả thực không còn sớm. Từ Vân khoát không trêu cô nhiều. Xoay người đi vào phòng tắm lấy nước. Sau đó cũng là anh cầm khăn lau mặt cho cô. Việc xúc miệng cũng hoàn thành dưới sự giúp đỡ của anh. Anh bưng một cái chậu đứng trước mặt cô. Văn Vũ Lạc qua loa hoàn thành nhiệm vụ này. Cảm thấy rất mất hình tượng. Nhưng không xúc miệng thì cũng thật không ổn. Bị thương làm việc thật sự rất không tiện. Mà Từ Vân khoát lại quá chu đáo. Nghĩ đến mấy ngày sau cũng phải nhờ sự giúp đỡ của anh để làm những việc này. Cô thật sự rất muốn một giấc ngủ dậy. Tai nạn hôm nay chưa từng xảy ra. Làm xong những công việc rườm rà trước khi ngủ. Văn Vũ Lạc nằm xuống giường. Chiếc giường này rất mềm mại. Mềm hơn giường trong ký túc xá. Suy nghĩ một chút. Cô lên tiếng. Từ Vân khoát. Anh cúi đầu xuống đi. Hửm. Người đàn ông vừa giúp cô điều chỉnh điều hòa đến nhiệt độ cô muốn. Sao vậy? Anh cứ làm theo là được. Văn Vũ Lạc ôm chăn. Được. Từ Vân khoát nhìn cô. Cúi người thấp đầu xuống. Tưởng rằng cô muốn nói gì đó thầm thì với anh. Mặc dù trong phòng này chỉ có hai người họ. Chụt. Văn Vũ Lạc chu môi hôn lên má anh một cái. Căn phòng quá yên tĩnh. Tiếng hôn nhỏ của cô có vẻ hơi rõ ràng. Dường như còn nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Ngủ ngon. Từ Vân khoát, bộ dạng này quá ngoan, lại mềm mại, yết hầu Từ Vân khoát trượt xuống. Anh hôn lại cô, nếu không phải thời gian quá muộn, chắc chắn anh sẽ hung hăng hôn cô một trận rồi mới rời đi. Ngủ ngon, bé ngoan, giọng anh ấm áp và trầm lắng. Cách chương.